Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 4150, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 4150 Giang Thục Hồng thầm cắn răng, quát nhị tôn trưởng, không ngờ dưới trướng ông còn có một người như vậy, xem ra tôi đã coi thường ông rồi. Nhưng không biết ông đã cho đệ tử này dùng thuốc gì mà có thể vượt cả siêu thể đan. Việc này, nhị tôn trưởng không biết nên trả lời thế nào, thực ra bây giờ ông ta cũng đang ù cạc cạc không hiểu gì. Sao nào, ông không nói, không tiện nói sao, thôi bỏ đi, bây giờ không phải là lúc nói những lời thừa thãi. Chúng ta tiếp tục, Giang Hương Thư các chúng tôi vẫn chưa thua đâu. Giang Thục Hồng có chút tức giận, quát lớn. Giang Mạn, có, một cô gái tóc ngắn bước ra. Cô gái có khuôn mặt rất thanh tú, tay cầm một cây bút sắt khổng lồ, vẻ mặt lạnh lùng, khí tức hùng hậu. Cô lên đi, vâng, cô gái đáp lại. Rồi lấy một viên siêu thể đan ra nhét vào miệng. Mái tóc ngắn của cô ta lập tức mọc dài đến gần gót chân, khí tức vốn hùng hậu bỗng trở nên tàn bạo, vô cùng khủng khiếp. Xin thỉnh giáo, cô gái trầm giọng quát. Tới đi, Lâm Chính đáp, anh vừa dứt lời, cô gái bỗng nhấc chiếc bút sắt lên, cách không vẽ một đường. Vù, mũi bút tỏa ra khí tức đáng sợ, đánh về phía Lâm Chính. Lâm Chính giơ tay lên, bốp. Một quyền đánh tan khí tức kia, nhưng ngay sau đó, đằng sau khí tức lại xuất hiện rất nhiều châm bạc đen xì, đâm về phía anh như mưa. Phập phập phập, Lâm Chính không kịp trở tay, lồng ngực phủ đầy những cây châm bạc đen xì này. Hay, các đệ tử của Giang Hương Thư các đều hoan hô nhảy múa, lớn tiếng khen hay. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Lâm Chính đã thuận thế lao bắn về phía trước, lại gần cô gái kia, vỗ một chưởng vào lồng ngực cô ta. Hỏng rồi, cô gái biến sắc, vội giơ bút sắt lên đỡ, nhưng... Đã muộn, bốp, chưởng này mang theo sức mạnh hàng nghìn hàng vạn cân. Cô gái không thể chống nổi, lập tức bị đánh bay đi, nặng nề ngã xuống đất, phun ra máu tươi. Giờ phút này, trong mắt của mọi người như muốn rơi ra ngoài. Đây chính là thực lực của Lâm Chính sao? Người của Thượng Thanh Cung đều trố mắt ra. Cách chương...